Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 96, mà đứng. Chương 96, mà đứng ngày 16 tháng 2. Một ngày này, Triệu Nhiên đầy 30, nói là người đến tam thập nhi lập, chính Triệu Nhiên tính toán một phen, xem như đứng lên rồi sao? Triệu Nhiên là gia tĩnh 11 năm qua đến Đại Minh. 12 năm vào đạo môn, 13 năm trở thành thụ điệp đạo sĩ, phía sau từng bước một, trở thành hôm nay Bạch Mã Viện Triệu Phương trưởng. Từ trên tu hành tới nói, hắn thụ điệp một khắc này, kỳ thật liền chờ như bước vào cái này đặc dị thế giới. Thời gian 11 năm, từ cái gì cũng không biết, đến bây giờ hoàng quan gần như viên mãn, tính không được đứng đầu nhất kia một nhóm. Nhưng cũng không phải hạng người bình thường. Từ cái này hai góc độ tới nói, nên tính là đứng lên, nhưng là thành gia lập nghiệp thành gia nha. Hắn tạm thời còn không quyết định này. 30 tuổi hoàng quan cảnh đỉnh phong, sắp bước vào kim đan tu sĩ, chính là tuổi trẻ tài cao thời điểm. Hiện tại thành gia song tu, chẳng phải là tìm dễ xiềng xích cột mình. Trừ phi đối phương là Chu Vũ Mặc, Triệu Nhiên có lẽ sẽ nghiêm túc cân nhắc. Ngay tại Bạch Mã Viện bên trong mơ màng ở giữa, Triệu Nhiên thu được nhị sư huynh phi phù, hỏi hắn có rảnh hay không, có thể hay không về núi. Triệu Nhiên lúc này vui vẻ đáp ứng, nhìn đến các sư huynh đệ vẫn là quan tâm bần đạo nha. Trở về sơn môn, đối diện liền bắt gặp mặt mũi tràn đầy mang cười nhị sư huynh. Nhị sư huynh chào hỏi hắn cùng một chỗ tiến về ven hồ một chỗ mới đình. Chỉ vuông trong đình đã có mấy thân ảnh, có Bùi Trung Nính, có Dương Trí Ôn, thế mà còn có Linh Lang Nguyệt Ảnh chân quân, một cái khác lại là Vấn Tình Tông Trịnh sư tỷ. Triệu Nhiên liền vội vàng tiến lên chào hỏi, lại là Lâm sư thúc phái Trịnh sư tỷ tới xem sơn môn, lấy làm di chuyển chuẩn bị. Mấy người tại mới trong đình tụ lại, Triệu Nhiên tâm tình vui vẻ chờ nghe tiếp, bất quá hắn từng tại tụ hội bên trong bị nhiều thua thiệt. Cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, như tại giống nhau trong hố lại té ngã một lần, vậy liền thật đừng làm người, vì vậy chỉ là kiên nhẫn chờ đợi, không có xông đi lên phát biểu, cảm nghĩ, quả nhiên. Đây chỉ là Linh Lang Nguyệt Ảnh cùng Dư Trí Xuyên Nghiêu Tầm Nghiêu. Mã tầm mã về sau, triệu tập lần thứ nhất thi từ nhã tập, Dư Trí Xuyên phát động hắn bạn qua thư từ Bùi Trung Nính. Trịnh sư tỷ, Dương Trí Ôn cũng không biết làm thế nào chiếm được tin tức. Mấy người liền tụ cùng một chỗ, liền có một màn như thế. Nguyên lai Dư Sư Huynh hỏi thăm Triệu Nhiên, phải chăng có rảnh. Vấn đề này là thật, cũng không phải là lời nói khách sáo. Triệu Nhiên mất hết cả hứng, không tâm tình cùng mấy vị này nhã sĩ ngâm thưởng phong nguyệt. Qua loa chỉ chốc lát, liền kiếm cớ lui ra, miệng bên trong hừ hừ lấy, mặt trăng không hiểu lòng ta. Buồn vô cớ mà đi, chính lắc lắc ung dung từ Đại Quân Sơn xuống tới, bỗng nhiên thu được một chương phi phù. Đoán xem ta ở đâu? Triệu Nhiên liếc mắt, đến Tùng Phiên rồi, sẽ không ngay tại ta Đại Quân Sơn a. Đại Quân Sơn lần, Triệu Nhiên gặp được xa cách 2 năm rưỡi lâu Dung Nương. Nhịn không được vây quanh Dung Nương chuyển tầm vài vòng, từ trên xuống dưới dò xét không ngừng. Ngươi nhìn cái gì đấy? Có gì đáng xem? Ta thế nào cảm giác? Dung mạo ngươi càng lúc càng giống một người đâu? Ai vậy? Tỷ ta, Chu Thất Cô, ngươi hẳn nghe nói qua đi, liền là gả cho Sở Thiên Sư vị kia. Chậc chậc, không chỉ có vẻ như, còn rất giống a, nhất là trong ánh mắt cỗ này bại hoại bộ dáng. Ta nhớ được lúc trước lần thứ nhất gặp ngươi là lúc nào tới. 8 năm trước a, bắt Tả Vân Phong sư đồ nha, Đông Phương sư huynh để cho ta quá khứ giúp đỡ a. Đúng. Đông Phương sư huynh về Ngọc Hoàng các sao? Ta cùng hắn liên hệ. Hắn cũng thường xuyên không để ý ta. đừng ngắt lời, kéo cái gì Đông Phương, nói ngươi sự tình, lão nhân gia người không phải danh xưng không kết kim đan không hạ sơn sao? Làm gì, kết đan rồi, lợi hại như vậy, ta rất sợ đó a. Mọi thứ đều có ngoại lệ mà. Lần này ra buông lỏng một chút, sau đó tiếp lấy trở về kết đan. Đến lúc đó coi như thật kim đan không thành thề không xuất quan. Tới tới tới, Tùng Phiên có món gì ăn ngon chơi vui? Chúng ta tiêu sái đi một lần. Ai u, cái này đều mấy năm. Cái này bài hát còn treo bên miệng đâu. Ta 5.000 bạc mang theo sao? Không mang tha thứ không tiếp đãi a. Ngươi liền chui tiền trong mắt đi. Càng ngày càng tục khí. Câu nói kia nói như thế nào? Tiền chi cái lớn, vì nước vì dân. Đêm đó, Triệu Nhiên cũng không mang Dung Nương vào sơn môn. Chỉ là tại đại quân sơn bên trong chỗ kia có linh tuyền chi địa bày cái vỉ nướng. Cùng Dung Nương vừa nướng thịt vừa uống rượu. Bởi vì lấy được 5.000 lượng bạc, Triệu Nhiên tâm tình không tệ. Giữ vững tinh thần chỉ điểm Dung Nương bày quầy bán hàng kỹ xảo. Cần đảo điểm, đúng, không sai biệt lắm, trên muối tiêu, thiếu vung điểm, cho ta đến một chuỗi, cũng tạm được đi, lại đến một chuỗi, cũng tạm được, Dung Nương không vui, ta thế nhưng là khổ luyện 2 năm, hóa ra lão nhân gia người bế quan liền là luyện quầy đồ nướng đi. Vậy ta cũng không thể suốt ngày chỉ riêng biết ngồi xuống à. Khổ nhàn kết hợp, đây không phải ngươi nói. Tốt, à, vậy ngươi cái này kim đan kết đến cái gì tiến độ rồi? Dung Nương nghĩ nghĩ, nói, nhanh gặp chất lượng, Triệu Nhiên rất là kinh dị. Nhanh như vậy, ta nhớ được ngươi hoàng quan mới 3 năm à. Dung Nương mang theo đắc ý nói, ta đây coi là chậm. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, bản cô nương nhưng chính là võ sĩ. Lúc ấy ngươi mới là cái nho nhỏ đạo sĩ à. Bây giờ ngươi cũng hoàng quan 3 năm. Bản cô nương không cần tiếp tục điểm tâm. Chẳng phải là bị ngươi đuổi theo tới. Triệu Nhiên vừa trừng mắt. Ngươi sao có thể cùng ta so. Làm người không được mơ tưởng xa vời. Lại đến một chuỗi. Muốn chân gà. Dừng ăn. Ngươi làm sao không hỏi xem, ta lần này vì cái gì xuống núi? Ngươi là đến đốc tra một chút tiến độ tu luyện của ta. Yên tâm, ta không nhiều như vậy nhàn công phu tu luyện, vội vàng đâu, nhiều ít đại sự chờ lấy ta xử lý. Kim đan cái gì, tạm thời không để ý tới, chờ có thời gian rảnh rồi nói sau. Ngươi liền không thể thật dễ nói chuyện sao? Cũng không biết hôm nay ai đầy 30. Bản cô nương là sợ người nào đó quên trọng yếu như vậy thời gian. Tới nhắc nhở một chút. Tiếp lấy. Thứ gì? A, Triệu Nhiên tiếp đi tới nhìn một chút. Trong mắt lập tức không chuyển động được nữa. Một cái cùng lúc ấy tại Đông Phương Lễ trong tay thấy giống nhau như đúc cẩm nang. Bây giờ cứ như vậy yên tĩnh nằm tại lòng bàn tay của hắn bên trên. Trên đó thỉnh thoảng hiện lên một độn tức thì lưu quang. Thần thức thử thăm dò vào. Một cái không gian thật lớn hiện ra trong đầu. Trọn vẹn so với hắn ban chỉ không gian lớn gấp 10. Chữ vật cẩm nang. Ngươi không phải trước kia nói qua muốn loại này cỡ lớn pháp khí chứa đồ sao? Ta nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi một cái. Cầm đi chơi đi. Ta có đã nói với ngươi sao? Năm đó ở quân sơn miếu yến ẩm kia lần liền đề cập qua. Về sau phát phi phù lại đề cập qua 2 lần. Ai nha nha, cái này thực sự là. Ta liền kiểu nói này, ngươi thật đúng là để ý. Cái này cần bao nhiêu bạc a? Dung Nương lườm hắn một cái. Tục đến cực hạn, cái này chính là của ngươi nói. Tuy nói bị khinh bỉ, nhưng Triệu Nhiên không có chút nào để ý. Nếu như bị khinh bỉ liền có thể đổi lấy tốt như vậy thọ lễ. Hắn tình nguyện mỗi ngày bị người khinh bỉ. Triệu Nhiên không biết cái này cẩm nang cùng Đông Phương Lễ trong tay cái kia danh xưng 3 vị thiên. Sư chân nhân, 8 đại luyện sư hợp luyện nửa năm mới ra 3 cái cẩm nang phải chăng cùng khoản. nhưng coi như không phải, đây cũng là chí ít 50 vạn lượng bạc xa xỉ phẩm. Bởi vì bạc coi như khó kiếm, cũng chung quy là có thể kiếm đến, mà muốn luyện chế một pháp khí như vậy kỳ thật đã có thể phép tính bảo. Vậy nhưng thật không dễ dàng, lại nói bị bạc nện choáng cảm giác, thật đúng là thoải mái a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.